mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 32, cảm ơn cố nam thần. Góc truyện audio.com. A hát một tiếng sắc nhọn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó phòng học lâm vào giống như chết yên lặng. Mới lạ tiếng châu Á, Shinichi. Tống Dư Hi rốt cục nhịn không được. Nước mắt đại khỏa rơi xuống. Cả người run như gió bên trong đích lá cây. Suýt nữa liền đứng cũng không vững. Tô Niên Niên, ngươi, Doãn Sơ Hạ và Lưu Doãn Nhi một bộ đã bị kinh hãi bộ dạng. Vô ý thức mà lui về sau đi. Trái lại Tô Niên Niên, khóe miệng còn treo móc nụ cười thản nhiên. Đôi lông mày khóe mắt tất cả đều là khinh thường. Ở đâu như là bị đánh bộ dạng. Mà Trương Hiểu Tiệp, lúc này lại bụng lấy gương mặt của mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi rõ ràng đánh ta. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Trương Hiểu Tiệp bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, gào thét, Tô Niên Niên bĩu môi. Nàng lại không ngốc, làm sao có thể đứng đấy để nàng đánh. Trương Hiểu Tiệp không cam lòng trừng Tô Niên Niên liếc, còn chưa kịp động thủ. Một mực trầm mặc Trúc Thành cũng không thể nhịn được nữa. Trương Hiểu Tiệp, ngươi cái nữ hán tử này, đến cùng muốn làm gì? Liên quan mày cái dám, Trương Hiểu Tiệp mắng một tiếng, làm bộ muốn tới lôi kéo Tô Niên Niên tóc. Tô Niên Niên cười lạnh, ngươi mà còn muốn lại đến một chút sao? Trương Hiểu Tiệp ngón tay run rẩy. Chính vào lúc này, Lưu Doãn Nhi hét lên một tiếng. Cố nam thần, cái gì cố nam thần? Ngươi điên rồi à, Doãn Sơ Hạ bạch nàng liếc, xoay người nhìn lại, cả người ngẩn người tại chỗ. Cửa phòng học, một cái thân ảnh cao lớn vây quanh hai tay. Thần sắc đạm mạc nhìn trước mắt một màn này. Thật là cố nam thần A Hát. Sơ Hạ, Lưu Doãn Nhi giảm thấp xuống thanh âm. Nhưng đầy đủ ở đây tất cả mọi người nghe được. Tô Niên Niên lười biếng nhìn cửa ra vào. Nhíu mày, cố tử thần bị người vỗ nhẹ nhẹ hạ bả vai. Ngay sau đó một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Như thế nào không đi vào? Đem làm Trần Nguyên thân ảnh xuất hiện tại lớp ép cửa ra vào lúc. Doãn Sơ Hạ mấy người sắc mặt càng khó coi. Trần Nguyên nghiêng thân thể đi đến bên trong nhìn. Một đống mọi người vây quanh muội muội của mình. Lại liên tưởng đến buổi sáng Nam Chi theo như lời có người khi dễ Tô Niên Niên sự tình. Lập tức mà không bình tĩnh rồi. Hắn thu hồi từ trước đến nay ấm áp dáng tươi cười. Trầm mặt hướng phòng học đằng sau đi đến. Cố tử thần nghĩ nghĩ, cũng đi theo, Trần Nguyên, tử thần ca ca, Doãn Sơ Hạ thẹn thùng chào hỏi, cái kia vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại xem Tô Niên Niên thẳng buồn nôn. Ngươi không sao chớ, Trần Nguyên bỏ qua Doãn Sơ Hạ, trực tiếp đi đến Tô Niên Niên trước mặt, ân cần chi tình giật phu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Doãn Sơ Hạ biểu lộ cứng đờ. Bên người Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp cũng không dám nói lời nói. Các nàng sợ Tô Niên Niên không biết tốt xấu cùng Trần Nguyên cáo trạng. Tô Niên Niên còn chưa mở khẩu, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm trầm thấp vang lên. Các ngươi đang làm gì đó? Tựa như đàn vi, ô, lông, sen diễn tấu mỹ diệu tiếng nhạc, Doãn Sơ Hạ mấy người trơ mắt nhìn cố tử thần, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Không có gì, chúng ta thì là tâm sự, liên lạc một chút cảm tình. Doãn Sơ Hạ miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười. Cố tử thần từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Tống Dư Hi cũng đi theo tiếp lời. Đúng, cũng chỉ là tâm sự. Cuối tuần đi vào trong đó dạo phố. Tô Niên Niên nhướng mày. Có chút phỏng đoán không thấu Tống Dư Hi tâm tư. Đúng rồi, cuối tuần chúng ta một khối đi dạo phố A, Lưu Doãn Nhi phản ứng đầu tiên tới. Vội vàng nói tiếp, Trương Hiểu Tiệp thấy thế, ngày mai lại trò chuyện A, chúng ta đi trước A, cố nam thần. Nguyên trường học thảo, bye bye, Doãn Sơ Hạ không cam lòng cắn cắn môi dưới. Ba người mang theo bao phi tốc đã đi ra phòng học. Tống Dư Hi nháy mắt con ngươi. Xinh đẹp trong ánh mắt mờ mịt lấy một tầng hơi nước. Thanh âm cũng nói không nên lời nhu nhược. Cảm ơn cố nam thần. Cách chương.